Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, ta hiện tại liền tiến vào. Người chịu được sao? Đón lấy đến mấy ngày, không ít bằng hữu thân thích, trong triều quan viên, đều đến phủ quốc công bái phỏng, Lý Dật cũng đi theo loay hoay túi bụi, Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Lệ Chất hai người thấy vậy. Cũng tự giác địa không có quấy giày Lý Dật, đợi cho ngày mồng 3 Tết một ngày này đi qua, cuối cùng là làm xong đưa thân thăm bạn, cũng đến quan viên nên bên trên chiều thời gian, trinh quán 5 năm, tháng giêng mùng 4, sáng sớm, Nguyệt Nhi lấy ra một bộ rửa sạch triều phục, giống như dĩ vãng một dạng cho Lý Dật thay quần áo. Làm sao vậy, Nguyệt Nhi, đêm qua ngủ không ngon sao? Lý Dật đánh giá Nguyệt Nhi khuôn mặt, gặp nàng mí mắt có chút ít mắt quầng thâm, chợt nhìn lên, rất giống cái thức đêm gấu trúc nhỏ, không khỏi hiếu kỳ hỏi một câu, không, không có chuyện gì, công tử, Nguyệt Nhi biểu lộ có chút không tự nhiên địa trả lời, còn lộ ra một vẻ ngượng ngùng, thật sự không có việc gì, Lý Dật hơi nhíu mày, thân thể trước cung. Xích lại gần tại Nguyệt Nhi bên môi, nhẹ nhàng câu dưới Nguyệt Nhi mũi ngọc tinh xảo, nói ra, Nguyệt Nhi, người thế nhưng là cho tới bây giờ đều không biết gạt người. Thật không có sự tình, công tử, Nguyệt Nhi nhẹ nhàng lắc lắc đầu, gương mặt nháy mắt liền đằng đỏ lên, cắn bờ môi, càng là như cùng chết con vịt đồng dạng mạnh miệng, không có việc gì liền tốt. Lý Dật mặc xong triều phục, lại vuốt vuốt Nguyệt Nhi cái đầu nhỏ, nói ra, nếu để cho ta phát hiện, ngươi đang cùng ta nói láo mà nói, cẩn thận cái mông ngươi. Trong lúc nói chuyện, Lý Dật thuận tay cho Nguyệt Nhi một bàn tay, lại nhẹ nhàng nhéo nhéo, lúc này mới tâm hài lòng đủ trên mặt đất chiều mà đi. Thẳng đến Lý Dật đi ra phủ. Nguyệt Nhi hai mông vẫn như cũ kéo căng như đá, toàn thân run rẩy, gương mặt bên trên đằng hồng, cũng thoáng như ánh bình minh đồng dạng nóng hổi. Thật xấu hổ a, Nguyệt Nhi tranh thủ thời gian vuốt vuốt gương mặt, nhìn xem ngoài cửa phát thần. Mấy ngày nay trong đêm, Nguyệt Nhi một mực ôm lấy Lý Dật cho nàng điêu khắc nhân tượng đi ngủ. Trong lúc ngủ mơ, nàng cuối cùng sẽ mơ tới một số thẹn thùng hình ảnh. Lại tăng thêm vừa rồi, Lý Dật lại thuận tay nhéo nhéo nàng hai mông. Nguyệt Nhi bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, dùng sức địa lắc lắc. Qua tắt hơn nửa ngày, Nguyệt Nhi phương mới khôi phục tới. Tâm can, bành, bành, bành, địa nhảy, bắt đầu tọa hạ luyện chữ. Hoàng cung, trên triều đình, Lý Thế Dân cùng thường ngày, cùng đầy triều văn võ bách quan, thương lượng năm mới huệ dân chính sách. Lý Dật giữ yên lặng địa đứng một trận, liền cùng bách quan lui triều mà đi, tiến về bí thư tỉnh. Bí thừa, ngài đã tới, bí thừa chúc mừng năm mới. Bí thừa, sớm, vừa đến bí thư tỉnh bên trong đồng liêu, nhào nhào cười cùng Lý Dật chào hỏi. Khoảng thời gian này đến nay, Lý Dật tại trong lòng bọn họ uy vọng, không khỏi mà hiểu địa biến cao rất nhiều. Nhìn xem từng trương chân thành khuôn mặt tươi cười, Lý Dật cười gật đầu đáp lại. Lý Dật mới tọa hạ không bao lâu, mới vừa pha một chén trà, còn chưa kịp nhấm nháp, cùng trong triều trọng thần thương lượng xong quốc sách, mới đi đến bí thư tỉnh Ngụy Trinh. Vừa thấy được Lý Dật trên bàn có trà, đi tới, bưng lên liền chuẩn bị uống. Ngụy tướng công, đây là hạ quan trước đó uống qua trà. Không bằng, hạ quan liền cho ngài lão ngâm một chiếc mới. Lý Dật cười cùng Ngụy Trinh đề nghị, ta liền uống ngươi, làm sao? Ngươi tiểu tử đối ta có ý kiến? Ngụy Trinh trắng Lý Dật một cái, cũng không để ý Lý Dật, trực tiếp bưng lên liền uống. Ngoạc kép, Lý Dật nhún vai, nội tâm cảm giác một trận bất đắc dĩ. Hắn không sợ người khác mang thù, sợ sẽ chỉ sợ giống ngụy tướng công loại này, mang thù một mực nhớ hai năm người, từ năm trước, một mực nhớ đến năm mới mùng bốn, phốp, mới uống một ngụm trà ngụy trinh, ngay tại chỗ liền một ngụm phun ra đi ra, suýt nữa không có phun trên người Lý Giật, tức giận địa chừng lớn Lý Giật, ngụy trinh lập tức mắng to đạo, Lý Bá An, ngươi cái này thối tiểu tử, có phải hay không thành tâm cả lão phu, như thế nóng, là ngươi mới uống qua trà. Lý Giật tranh thủ thời gian trấn trụ muốn cười xúc động. Trung thực ủy khuất địa trả lời, ngụy tướng công, hạ quan mới vừa ngâm tốt, còn chưa kịp uống, ngoặc kép, ngụy trinh sắc mặt, bật người liền biến thành đen. Bành, địa một tiếng vang nhỏ phía dưới, một mặt thở phì phì ngụy trinh, buông xuống chén trà xoay người rời đi, nhàn nhạt thanh âm, từ trong không khí truyền đến. Lý Bá An, tranh thủ thời gian cho lão phu ngâm một chén trà đến. Lão phu có việc muốn nói với ngươi. Ngoặc kép, Lý Giật khóc cười không được. Toàn bộ bí thư tỉnh bên trong, ngoại trừ Ngụy Trinh bên ngoài, không ai dám như thế xưng hô cùng gào to Lý Giật. Là, Ngụy tướng công, Lý Giật cười đáp lại một tiếng, đứng dậy ngâm một chén trà. Bưng đi tới ngụy tướng công bên người, cung kính địa đưa tới, rất thật thành địa cười đạo, ngụy tướng công, uống trà, ngụy trinh tiếp nhận, vừa mới chuẩn bị nếm một ngụm, nhưng nhớ tới vừa rồi tai nạn xấu hổ, ngụy trinh liền trực tiếp đặt ở trên bàn, để tránh chờ một lúc lại bị nước sôi cho nóng, ngồi xuống đi, ngụy trinh thản nhiên nhìn Lý Giật một cái này một vòng ánh mắt, làm cho Lý Giật trong lòng có một loại không ổn cảm giác dâng lên, nhưng Lý Giật chỉ được khuôn mặt tươi cười đón tọa hạ. Một là xuất phát từ nội tâm tôn trọng, hai là Ngụy Trinh tôn này đại lão, hắn không chọc nổi, bất quá đồng thời, Lý Giật trong lòng cũng biết rõ, chỉ có chân chính thân cận người mới có thể trong triều gọi thẳng tục danh. Hiển nhiên Ngụy Trinh sở dĩ như này xưng hô hắn, cũng không phải là chân chính sinh khí, mà là nhìn trọng hắn. Gặp Lý Giật ngồi xuống, Ngụy Trinh nói thẳng nói ra, gần nhất, lão phu thầm nghĩ đến một cái mới ý nghĩ, vừa rồi cùng thánh nhân đề nghị một lần, nhưng là, thánh nhân nhường lão phu tự mình làm chủ, thiết lập sẵn lại hiện lên đi lên, lão phu trong lòng có chút không thể phỏng đoán. Bởi vậy, muốn hỏi một chút ngươi ý kiến, ngụy tướng công, Lý Giật tức khắc một mặt đắng chát, cười khổ lắc lắc đầu, khiêm tốn nói ra, ngài lâu năm kinh nghiệm phong phú, hạ quan bất quá là một cái lông đầu tiểu tử mà thôi. Còn chưa chờ Lý Giật nói xong, ngụy trinh sắc mặt, nháy mắt liền nghiêm túc xuống tới, dự định Lý Giật mà nói, ngược lại lại trừng lớn Lý Giật. Mắng to đạo, Lý Bá An, người tiểu tử ít cho lão phu nói sang chuyện khác. Nói, người có phải hay không muốn trộm lười dùng mánh lới, lấy không triều đình bổng lộc. Ngoặc kép, Lý Giật không biết nói gì. Tranh thủ thời gian đưa tay ra hiệu. Ngụy tướng công, lão gia ngài nói tiếp. Cái này còn không sai biệt lắm. Ngụy Trinh nhếch nhếch miệng, vừa rồi tiếp lấy nói ra. Lão phu phát hiện, người cái kia ngụ ngôn cố sự khắc bản xuống, truyền bá cho bách tính ý nghĩ, xác thực rất không tệ. Hơn nữa gần đây, đối phó thế gia đại tộc hiệu quả, cũng rất lý tưởng. Thế là, lão phu liền nghĩ đến, chúng ta cũng có thể đem hắn đồ vật, cùng ngụ ngôn cố sự một dạng san ấn đi ra. Tỷ như, thánh nhân phát xuống huệ dân chính sách. Một số quan viên địa phương rời đảm nhiệm đổi nhiệm, cùng một số địa phương nông nghiệp thu hoạch, còn có trinh quan lê chế tạo các loại. Lý Bá An, người tiểu tử trong lòng, có cái gì tốt ý nghĩ? Mau nói đến lão phu nghe một chút. Ngụy Trinh nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Lý Giật, biểu lộ tí ti không giống như là nói đùa. Nghe vậy sau đó, Lý Giật kinh hãi sau khi... trong lòng cũng là sững sờ, vật như vậy, không phải liền là hậu thế báo chí sao? Lý Dật đơn giản không thể tin được. Bản thân khắc bản ngụ ngôn cố sự sau đó, Ngụy Trinh thế mà từ đó tìm được San In báo một cái này ý nghĩ, không thể không nói, Ngụy Trinh xác thực không được. Ngụy tướng công, Lý Dật giật mình, nhìn xem Ngụy Trinh, đừng đắn nói ra, đi qua lão gia ngài vừa nói như thế, hạ quan trong lòng xác thực nghĩ tới một cái ý nghĩ. Nói, Ngụy Trinh thúc dục đạo, thân thể cũng ngồi thẳng. Chúng ta xác thực có thể khắc bản loại vật này, nhưng là không cần phải giống ngụ ngôn cố sự sổ tay như thế khắc bản. Bằng không thì sẽ lãng phí rất nhiều vật liệu. Lý Dật dừng một chút, cầm qua trên bàn một tờ giấy trắng trương, ra hiệu Ngụy Trinh nhìn một chút, tiếp lấy nói ra, liền giống dạng này một trang giấy là được. Chỉ bất quá, sắp chữ phương diện còn phải cần Nhan thiếu giám cùng Ngu thiếu giám hai người đến giúp đỡ thiết kế. Chúng ta có thể đem nó mệnh danh là chuyển con mắt nghĩ nghĩ. Lý Dật đột nhiên nói ra. Trường An Nhật báo, Trường An Nhật báo. Ngụy Trinh một mặt hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật, âm thầm trầm tư chốc lát, trong lòng đột nhiên dường như có điều ngộ ra, nhìn xem Lý Dật đạo, nói cách khác, một khi đem Trường An Nhật báo san phát hạ, chúng ta Đường quốc cả nước trên dưới bách tính đều có thể biết được. Không sai, chính là đạo lý này. Lý Dật cười gật đầu. Lần này, Ngụy Trinh xem như triệt để làm rõ ý nghĩ, trong lòng trước đó ý nghĩ cũng chiếm được hoàn chỉnh di bổ. Kể từ đó, một khi lại xuất hiện quan viên ăn hối lộ uổng pháp sự tình, cùng đảm nhiệm làm sao không bình chi sự tình, cả nước trên dưới bách tính cũng có thể tố giác. Sau đó thánh nhân phái người đi tra rõ chân tướng, sau đó chúng ta còn có thể đem hắn san leo lên báo, thông cáo cả nước bách tính, dùng cái này đến cảnh cáo đám người. A, lão phu trước đó tại sao không có nghĩ tới chỗ này? Lý Bá An tiểu tử này đầu dùng rất tốt a. Nghĩ rõ ràng sau đó, Ngụy Trinh ngay tại chỗ liền không nhịn được vỗ xuống đùi, nhìn xem Lý Dật, cười to đạo, Lý Bá An, nhìn không ra, người tiểu tử trong lòng mưu ma trước quỷ vẫn rất nhiều, việc này cứ làm như thế. Ngoặc kép ngoặc kép. Lý Dật im lặng địa nhìn xem Ngụy Trinh, hắn rõ ràng là ở đám Ngụy Trinh nghĩ kế có được hay không, làm sao bỗng nhiên trong lúc đó thì trở thành hắn mưu ma trước quỷ nhiều. Đối với Lý Dật trong lòng oán trách, Ngụy Trinh cũng không biết. Lúc này hắn trong lòng sớm đã một mảnh đại hỉ, đem trên bàn một khối giấy trắng bỗng nhiên cầm lấy, xông đang bận rộn Nhan sư cổ, Ngô Thế Nam hai người. Ngụy Trinh hô to một tiếng đạo, Nhan thiếu giám, Ngô thiếu giám, các ngươi hai vị tới đây một chút. Nhan sư cổ cùng Ngô Thế Nam hai người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc địa đi tới Ngụy Trinh trước người. Ngụy Trinh cũng không bút tích, bật người đem vừa rồi ý nghĩ từng cái nói cho bọn hắn hai người. Ngừng lại thời gian, Nhan sư cổ cùng Ngô Thế Nam hai người đều là một mặt khiếp sợ địa nhìn xem Ngụy Trinh, cùng kêu lên đạo, Ngụy tướng công, cái này cũng có thể làm, có cái gì không thể làm? Ngụy Trinh tức giận nhìn bọn hắn hai người một cái, vừa chỉ Lý Dật, nói ra, tất nhiên cái chủ ý này là Lý Bá An tiểu tử này giúp đỡ hoàn thiện, ba người các ngươi đi trước phối hợp với làm một phần đi ra. Trong lúc nói chuyện, ngẩng đầu nhìn bên ngoài sắc trời, Ngụy Trinh quay đầu đến nhìn xem Lý Dật ba người, một mặt trịnh trọng địa nói ra, giờ ngọ thời khắc, các người nhất định phải cho lão phu xuất ra một người giống mọi thứ lúc đầu. Là, Ngụy tướng công, Nhan sư cổ cùng Ngô Thế Nam hai người cùng nhau gật đầu theo tiếng. Chỉ bất quá, bọn hắn lại nhìn hướng Lý Dật thời điểm, hai người trên mặt đều là mang theo một mảnh vẻ giật mình. bọn hắn hai người tuyệt đối cũng không nghĩ đến, đem quốc gia đại sự dùng nhật báo san ấn đi ra, nhường thiên hạ bách tính đều biết rõ cái này cái ý nghĩ. Lại là Ngụy Trinh đưa ra, sau đó lại từ Lý Dật cho bù đắp, nếu là cái này, Trường An nhật báo quả nhiên một khi san phát ra, đó nhất định chính là một cái khó có thể đánh giá lợi quốc lợi dân tiến hành. Đang ở Nhan Sư Cổ, Ngô Thế Nam hai người kinh ngạc sau khi, Lý Dật lại là một mặt im lặng, Ngụy tướng công, hạ quan cái gì cũng đều không hiểu, lại nói, sắp chữ cùng chữ thiết kế, hai vị thiếu giám so hạ quan hiểu được quá nhiều, hạ quan chỉ sợ sẽ cản trở. Lan, Lý Dật lời còn chưa nói hết, Ngụy Trinh liền tức giận địa chừng lớn Lý Dật mắng câu. Sau đó lại uy hiếp đạo, người ít ở trước mặt lão phu mài ánh nắng, giả bộ đáng thương, nhanh đi làm, bằng không, lão phu liền để ngươi một người tới làm. Ngoặc kép, Lý Dật tức khắc mặt mũi tràn đầy im lặng. MMP, đắc tội, người nào, đều không thể, đắc tội, Ngụy Trinh. Một khi hắn không nói đạo lý lên, đơn giản so trình chi tiết còn không biết xấu hổ. Lý Dật bất đắc dĩ địa hít khẩu khí, chỉ được đứng dậy, cùng Nhan Sư Cổ, Ngô Thế Nam hai người, cùng một chỗ bắt đầu bận rộn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,